Bất Hủ Thần Vương, chương 696, 696, Chân Nguyên Đại Pháp Thực Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhâm Thương Khung sửng sốt. Chuẩn bị cho tốt cái gì? Xích Hà Quang cũng là thấy buồn cười. Người tiến vào tới đây, còn không biết yêu cầu phát sinh cái gì. Nhâm Thương Khung mới vừa rồi là cảm thấy đại gia nét mặt có chút kỳ quái. Nhưng hắn quả thật không biết, vào tới nơi này muốn làm cái gì. Dù sao, hắn không phải là Đan Tiên Điện tổng bộ mới ra đời. Đối với cái này truyền thống căn bản không có bất kỳ hiểu rõ. Ta liền phát hiện bọn họ nét mặt rất cổ quái. Có phải hay không điện chủ trong lúc giao tiếp, có chút mật nói không thể để cho những người khác biết. Nhâm Thương Khung như thế suy đoán, điện chủ ở giữa giao tiếp, quả thật có đặc biệt bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng này hết thảy bí mật, cũng sẽ ghi lại ở khắc thẻ ngọc lý. Đến lúc đó ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Bất quá, bây giờ, ta là muốn động dùng chân nguyên, đem trong cơ thể ta đích thực nguyên truyền cho ngươi. Cái gì? Nhâm Thương Khung thất kinh. Không cần giật mình, đây là qua nhiều thế hệ quy củ. Nếu như mạnh hơn đi qua phù tránh một gã điện chủ người nối nghiệp, mà tên người nối nghiệp võ đạo thực lực còn không đủ để phục chúng, nhất định phải dùng phương thức này tới truyền thừa. Nhâm Thương Khung, ngươi hôm nay tu vi như thế nào? Đại đạo đệ nhị trọng, đến gần đệ tam trọng. Nhâm Thương Khung thành thật trả lời. Không tệ không tệ, tuổi còn trẻ, thậm chí có lần này tu vi tiến vào đại đạo kỳ. Vậy thì tốt xử lý nhiều. Lão phu còn lo lắng ngươi khí hải không chịu nổi lão phu đích thực nguyên. Bởi như vậy, sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian rồi. Ngươi đã là đại đạo cường giả, ta là có thể dùng bách xuyên rót biển xu thế, đem chân nguyên toàn bộ đưa vào ngươi bực bội trong biển. Nhường thực lực của ngươi trong nháy mắt tiến vào đại đạo hậu kỳ. Đại đạo hậu kỳ, không tệ, này chân nguyên là Đan Tiên Điện đếm 10 vạn năm truyền thừa tinh hoa. Chỉ tiếc, Đan Tiên Điện truyền thừa cho tới bây giờ đã không có thần cấp cường giả. Nếu không, này chân nguyên thậm chí có thể làm cho ngươi có cơ hội đánh sâu vào đạo thần. Xích Hà Quang ha hà cười một tiếng. Lão phu tu luyện tới nay, ở đại đạo thứ 6 trọng đã nghỉ chân không tiến rồi. Đáng tiếc không phải là đại đạo thứ 6 trọng đỉnh. Này thật có chút ủy khuất ngươi. Bất quá ngươi truyền thừa rồi lão phu đích thực nguyên. Đợi một thời gian, kinh sợ Đan Tiên Điện mấy cái đầu sỏ, vẫn còn có hy vọng. Này, Xích lão, đem ngươi chân nguyên truyền cho ta. Vậy ngươi, ha ha, ta từ đó làm một cái sơn dã phế nhân, không hề nữa hỏi tới trần thế chính là thị phi không phải là. Như thế cũng coi như thanh nhàn giải thoát sao? Xích Hà Quang cũng là nhìn vô cùng phát động. Điều này sao có thể? Nhâm Thương Khung biết, này chân nguyên truyền sau khi, Xích Hà Quang chẳng khác nào là phế nhân một cái rồi. Bằng tuổi của hắn, không thể nào nữa từ đầu tu luyện, cũng không có cái loại này điều kiện. Tại sao không thể? Ta cúi xuống lão hủ, chuyển vận rồi chân nguyên cho ngươi, cũng bất quá giảm những dương thọ thôi. Tựa như ta loại đan dược này mà sống người, gia tăng dương thọ phương pháp rất nhiều. Xích Hà Quang bỗng nhiên nghiêm mặt, không cần nhiều lời rồi. Nhiều trì hoãn hạ xuống, chính là lãng phí một lát thời gian. Nhâm Thương Khung, không cần lề mề, vừa nói, Xích Hà Quang hai tay một chảo, đem Nhâm Thương Khung lòng bàn tay ngăn lại. Người cái gì cũng không muốn làm, đem của ta chân nguyên đạo vào khí hải, từ từ luyện hóa là được. Nhớ kỹ, này chân nguyên, cùng một loại hấp thu chân nguyên bất đồng, sẽ làm tu vi của ngươi không ngừng tăng lên. Ở trong quá trình này, gặp mặt kinh nghiệm cảnh giới tăng lên như nhau thiên địa dị tượng. Ngươi không cần ngạc nhiên, chỉ cần cẩn thủ bản tâm là được. Xích Hà Quang nói xong, thúc dục chân nguyên, hai đạo như rồng tựa như hổ như nhau đích thực nguyên, hóa thành cường đại khí lưu, chất chứa rồng hổ xu thế, từ Nhâm Thương Khung lòng bàn tay đạo vào. Chuyện cho tới bây giờ, Nhâm Thương Khung cũng không có thể già mồm cãi láo không bị rồi. Xích Hà Quang làm Đan Tiên Điện chủ, một thân công lực thâm hậu, cơ hồ là đạt tới đỉnh. Hơn nữa, đặc biệt công pháp, kia chân nguyên hội tụ thành lưu, tất cả tràn vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể, giống như bách xuyên rót biển, khí thế phi phàm, theo chân nguyên đạo vào Nhâm Thương Khung trong cơ thể. Xích Hà Quang cũng là sững sờ, nhưng ngay sau đó mừng rỡ. Thương Khung, không nghĩ tới ngươi đáy thâm hậu như thế. Ngươi mặc dù là đại đạo đệ tứ trọng, nhưng khí hải cảnh giới, chỉ sợ không thua cho đại đạo hậu kỳ cường giả a, ha ha. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Xích Hà Quang vốn đang sợ khí thế thật mạnh, nhưng Nhâm Thương Khung khí hải đã bị một chút tổn thương. Hôm nay xem ra là hoàn toàn quá lo lắng. Nhâm Thương Khung khí hải, thậm chí có một loại khiến hắn cũng nói không ra lời bàng bạc thâm thúy. Quả nhiên có một loại biển chứa trăm sông đại khí. Kể từ đó, cũng là giảm đi rất nhiều chuyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, Xích Hà Quang chậm rãi làm một cái thu thế. Trong miệng thở dài một ngụm chọc khí. Hai mắt suy sụp híp lại. Trong lúc biểu lộ, vừa có một loại đại công cáo thành cảm giác, vừa có một loại giải thoát cảm giác. Qua nhiều thế hệ tổ tông ở trên cao, đệ tử Xích Hà Quang có thể làm được, chỉ có nhiều như vậy rồi. Xích Hà Quang nhẹ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn khoanh chân ngồi xuống Nhâm Thương Khung, phảng phất ở thưởng thức một kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt chảy xuôi được vô tận ý vui mừng. Sư đệ, ngươi trên trời có linh lời của, mà lại thỉnh phù hộ người đệ tử này sao? Làm sư huynh, có phụ ngươi nhờ vả, chỉ có thể dùng phương thức này. Hàn huyên làm đền bù, Nhâm Thương Khung trong cơ thể đích thực nguyên, cũng là chảy xiết không thôi. Ở bất hủ đế khí cường đại tạo hóa năng lực, Xích Hà Quang đích thực nguyên, không ngừng bị chuyển thành hắn tự thân tu vi một phần. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị tượng không ngừng, Nhâm Thương Khung quanh thân, thần cầu vòng phi hà không ngừng bay múa. Các loại thiên địa tai kiếp biến ảo bất đồng trạng thái, không ngừng khảo nghiệm được Nhâm Thương Khung. Nhưng là ở Nhâm Thương Khung cường đại bất hủ đế khí, những thứ này khảo nghiệm cũng bị không ngừng hóa giải. Cuối cùng, Nhâm Thương Khung quanh thân tất cả thần màu cầu vòng hà đều bị một cỗ màu vàng kim lưu nuốt hết, dung hợp làm cho này màu vàng lớn màn một phần. Trong phút chốc, Nhâm Thương Khung quanh thân màu vàng khí lưu, thậm chí huyễn hóa ra 9 điều hàng dài, cửu đầu mãnh hổ, quanh quẩn ở Nhâm Thương Khung đỉnh đầu quanh quẩn bay múa. Rồng hổ hiện ra một được sao? Nhâm Thương Khung chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thư sướng, thần thanh khí sảng, cả người liền thật giống như đã trải qua 10 vạn năm bế quan tu luyện. Một ngụm chân khí tựa như chỗ sung yếu vào vô tận tinh hà như nhau. Thương Khung, ngươi mà luyện hóa tất cả chân nguyên rồi. Lúc này mới thời gian bao lâu? Xích Hà Quang có chút khó có thể tin. Bằng hắn suy tính, Nhâm Thương Khung yêu cầu luyện hóa những thứ này chân nguyên, lúc đầu cũng phải một ngày thời gian. Không nghĩ tới, lúc này mới một canh giờ không được thời gian, đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa rồi. Đây quả thực chính là kỳ tích. Nhâm Thương Khung gật đầu, quỳ rạp xuống đất, hướng kia Xích Hà Quang cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Đa tạ Xích lão, Xích Hà Quang phần ân tình này, mặc dù không phải là Nhâm Thương Khung mong muốn, nhưng hắn dù sao cũng là lớn nhất bị huệ người, vào tình vào để ý, Xích Hà Quang cũng làm được rất tốt, hắn này quỳ lại. Ha ha, Thương Khung, lão phu có thể làm chỉ có những thứ này rồi, cùng điện chủ giao tiếp sau, lão phu liền làm một cái sơn dã người rảnh rỗi. Sau này, trên người của ngươi trọng trách chính là nặng hơn rồi. Xích Hà Quang trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng ca ngợi. Nhâm Thương Khung nghẹn ngào khó khăn nói. Hắn cùng với Xích Hà Quang cũng là lần đầu gặp mặt. Trước kia đối với hắn bị Lam Cơ phu nhân giấu giếm lừa gạt chuyện, trong lòng mà lại rất có phê bình kín đáo. Cũng không nghĩ tới, lão nhân kia nhà, nhưng có như thế kiên quyết một mặt, quả nhiên, có thể làm được đan tiên truyền nhân người. Không có một người nào, không có một cái nào là kẻ đầu đường xó chợ. Ít nhất này Xích Hà Quang lòng ôm ấp cùng dũng khí, người bên ngoài căn bản không cách nào với tới. Tu luyện ngàn năm đạo hạnh, nói tán mà tán, bực này quyết đoán, ai có chi, Nhâm Thương Khung Môn tự vấn lòng. Hắn bất quá là tu luyện mười mấy năm, sợ rằng cũng làm không ra như thế vĩ đại quyết định. Đan Tiên Điện Chủ, quả nhiên không có một người nào, không có một cái nào là tài trí bình thường. Tốt lắm, Thương Khung, bây giờ mà lại không vội mà đi ra ngoài. Người trước vững chắc một lát khí hải, đem cảnh giới củng cố tốt. Này chân nguyên, chỗ tốt nhiều hơn, lợi dụng thật là tốt. Người đang ở đây trong ngắn hạn, tu vi là được đuổi theo bình của ta đỉnh trạng thái. Đối với điểm này, Nhâm Thương Khung cũng không có hoài nghi. Ở mới vừa rồi kia trong vòng một canh giờ, tu vi của hắn cảnh giới đã kế tiếp kéo lên. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi tu luyện kỳ tích không ngừng xuất hiện. Giờ này khắc này, tu vi của hắn đã là tiến vào đại đạo hậu kỳ, tương đương với đại đạo đệ ngũ trọng đỉnh, đến gần đại đạo thứ sáu trọng. Chẳng qua là Nhâm Thương Khung phần này tạo hóa được tự mình Xích Hà Quang, cũng không thể ở Xích Hà Quang trước mặt biểu hiện mừng rỡ như điên. Nhưng là Nhâm Thương Khung người trong nhà biết nhà mình chuyện, nhận được Xích Hà Quang đích thực nguyên sau khi, tu vi của hắn cảnh giới thẳng tắp kéo lên, đột phá đến lớn nói thứ sáu trọng là sắp tới. Một khi hắn tiến vào đại đạo thứ sáu trọng, người lực chiến đấu chắc chắn là đạo thần trở xuống vô địch. Cho dù là Vô Tận Hải lãnh thổ những thứ kia cấp 6 đại thánh ra tay, Nhâm Thương Khung mà lại tuyệt đối không sợ. Dù sao, hắn ở đại đạo đệ nhị trọng thời điểm mà có tư cách đối kháng cấp 5 đại thánh, thậm chí đối với kháng cấp 6 đại thánh. Hôm nay, hắn chiếm được lần này tạo hóa, tu vi thoáng cái liên thăng đếm cấp, lực chiến đấu tự nhiên là tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá, bởi vậy, những thứ kia lưu kim con rối cũng là cùng hắn người tu vi có chút không xứng đôi rồi. Mật thất đại môn từ từ mở ra, Nhâm Thương Khung cùng Xích Hà Quang từ đó đi ra. Vô số đạo ánh mắt tụ tập ở Nhâm Thương Khung trên người, tràn đầy các loại phức tạp ý tứ hàm xúc. Sư tôn, Dung Tố Tố khóe mắt rưng rưng, chạy đi lên, đỡ Xích Hà Quang. Xích Hà Quang rộng rãi cười một tiếng. Khóc cái gì? Đứa, ta mặc dù bị mất chân nguyên, cũng không phải là đã chết. Ngươi khóc cái gì? Nhưng là, sư tôn ngươi từ nay về sau, từ nay về sau ta liền làm một cái sơn dã người rảnh rỗi. Người nhà đầu này, cùng vi sư học nghệ, ta cũng không có thật tốt chỉ điểm qua ngươi. Từ sau này, ta đan dược một đạo truyền thừa, liền kể hết truyền cho ngươi sao? Nếu là đi phía trước, Dung Tố Tố nhất định sẽ sung sướng vô cùng. Nhưng giờ phút này, nàng vừa nghĩ tới sư tôn từ đó tu vi lớn rơi xuống, trong lòng mà nói không ra lời khổ sở. Nhà đầu ngốc, người Thương Khung sư đệ tiền đồ vô lượng, sư tôn có thể đưa hắn này đoạn đường, coi như là tham dự chứng kiến rồi một thiên tài quật khởi. Người nên thế vi sư cảm thấy cao hứng mới đúng. Xích Hà Quang rộng rãi lòng dạ, lây nhiễm rất nhiều người. Trong lúc nhất thời, phía dưới những thứ kia Đan Tiên Điện cao tầng, mọi người đều là kìm lòng không đậu quỳ một gối xuống địa, cung tiễn Xích lão, cung nghênh Thương Khung điện chủ. Cho dù là kiệt ngạo bất tuân như Kim Mi lão tổ, thế lực khổng lồ như Phạm Hồng Hoang, ở đại thế trước mặt cũng là phải khuất hạ đầu gối. Xích Hà Quang nhìn này hết thảy, nét mặt lộ ra vui mừng nụ cười, khuyên giới nói: chư vị đều là Đan Tiên Điện cánh tay đắc lực, các ngươi bất kỳ một người nhưng nếu cùng Đan Tiên Điện không đồng lòng, sẽ gặp cho Đan Tiên Điện mang đến chí mạng nguy hại. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, lão phu cũng không còn tư cách nói gì, chỉ xin khuyên một câu, mọi việc bằng đại cục làm trọng, thời khắc chớ quên bọn ngươi thân phận. Chúng ta sinh là Đan Tiên Điện người, chết cũng Đan Tiên Điện chi quỷ. Nếu như có dị tâm, khi còn sống sau khi chết, đều muốn bị Đan Tiên Điện thời đại phỉ nhổ. Cách chương.